Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy cô ta còn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng bây giờ, khi tiến gần đến ngăn tủ ấy, một cơn ớn lạnh thấu xương bất giác sộc lên sống lưng, làn da nổi đầy gai ốc. Cô ta vươn tay ra, chạm vào tờ giấy vẽ. Khoảnh khắc ngón tay chạm đến mép giấy, Cốc Tinh bỗng thấy trước mắt mình lóe lên những hình ảnh rời rạc, giống như đang chìm vào một cơn ảo giác kỳ dị. Trong cơn mơ màng, cô ta thấy mình đứng trên sân thượng. Từ độ cao này nhìn xuống, chỉ cảm thấy choáng váng. Chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị một lực vô hình kéo xuống. Gió sắc như dao cứa vào da thịt, lạnh buốt. Đầu óc cô ta trở nên trống rỗng, cơ thể rơi tự do, không trọng lượng, không kiểm soát. Cô ta biết, chỉ trong giây lát nữa thôi, mình sẽ chạm đất, bị xé nát thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống, tất cả những ảo ảnh trước mắt cô ta bỗng chốc tan biến. Cốc T, NSH, N hồn, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng vẽ quen thuộc. Bàn tay cô ta đặt trên một sấp giấy vẽ, xung quanh là tiếng bạn cùng lớp thì thầm trò chuyện. Cô ta sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Cốc Tinh lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều. Một chuyện không thể lý giải thì có cố suy đoán cũng vô ích. Chắc là do bản thân quá căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác thôi. Cô ta rút ra hai tờ giấy vẽ, trở lại chỗ ngồi. Thẩm Đại nhớ lại, tôi nhớ rất rõ, cô ấy lấy ra hai tờ giấy. Vì hôm đó ngoài tôi ra, lớp còn có một cô gái khác làm người mẫu, phải vẽ tổng cộng 2 bức tranh. Nói đến đây, Thẩm Đại đột nhiên mở to mắt. Cô gái đó chính là Lữ Khả Khả. Lữ Khả Khả rất xinh đẹp, còn là hoa khôi khoa mỹ thuật. Vì ngoại hình nổi bật, cô ấy thường xuyên được mời làm người mẫu. Thẩm Đại căng thẳng quay sang hỏi Kỳ Hòa, sao đột nhiên nhắc đến chuyện này, có vấn đề gì à? Kỳ Hòa không trả lời ngay, chỉ chậm rãi hỏi ngược lại. Ngăn tủ của Cốc Tinh ở đâu? Thẩm Đại nhìn quanh dãy tủ, cuối cùng cũng tìm ra. Là cái thứ ba bên trái ngoài cùng. Ủa, sao lại khóa rồi? Các dụng cụ vẽ tranh vốn không có giá trị với người ngoài, nên bình thường chẳng ai khóa tủ cả. Mỗi ngày chỉ cần mở ra lúc học, đóng lại sau khi tan học, đơn giản như vậy. Nhưng Cốc Tinh lại khóa tủ của mình, chuyện này thật kỳ lạ. Một khóa lớn treo nặng nề trên cánh cửa, Thẩm Đại thử lắc lắc, không mở được. Kỳ Hòa bình tĩnh nói, tránh ra. Không biết từ lúc nào, trên tay cô đã xuất hiện một lá bùa. Cô bước lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ổ khóa. Trong nháy mắt, một vệt sáng trắng lóe lên, khóa tự động rơi xuống đất. Ổ khóa không hề có dấu hiệu bị phá hỏng. Thẩm Đại đứng bên cạnh, này thì hơi quá rồi đó. Cô ấy ngơ ngác nhìn Kỳ Hòa, rồi lại nhìn sang Thường Gia Ngôn. Tự dưng cô ấy thấy tin lời Thường Gia Ngôn nói trước đây, cô gái xinh đẹp này lợi hại hơn anh nhiều. Sau khi khóa mở, ba người đứng trước cánh cửa tủ đóng kín, bỗng chốc im lặng. Đừng nói Thẩm Đại, ngay cả Thường Gia Ngôn cũng căng thẳng. Trong đó rốt cuộc có thứ gì? Không phải ác quỷ chứ? Nếu thật sự có thứ gì xuất hiện, anh chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bất giác, anh hối hận vì trước khi rời nhà đã không xin thêm vài lá bùa hộ mệnh từ ông nội. Trong lúc Thường Gia Ngôn đang lục túi tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu mạng vào phút quan trọng, Kỳ Hòa đã dứt khoát đưa tay mở cửa tủ. Cẩn thận, Thường Gia Ngôn giật mình, vội vàng ném tất cả bùa hộ thân trong tay ra như nữ thần giải hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoài Kỳ Hòa và Thẩm Đại đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ồ, hóa ra không có gì đáng sợ, không có ác quỷ nào xuất hiện, trông giống như một ngăn tủ bình thường của sinh viên mà thôi. Thường Gia Ngôn lúng túng ho khan, cúi xuống nhặt lại mấy lá bùa vừa rải khắp sàn. Có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được không? Bên trong ngăn tủ có 3 bức tranh, thoạt nhìn không có gì bất thường. Kỳ Hòa nhặt tranh lên, quan sát tỉ mỉ. Bức thứ nhất vẽ một cô gái xinh đẹp, nhưng khuôn mặt trong tranh đã bị bút chì tô đi tô lại nhiều lần, như thể người vẽ đang chút giận lên đó. Nét bút đậm và mạnh đến mức làm rách cả giấy. Rõ ràng, người vẽ bức tranh này mang theo oán hận rất lớn. Bức thứ hai có dấu hiệu bị ngâm nước rồi lại phơi khô, giấy nhăn nhúm. Bức thứ ba vẽ Thẩm Đại. Đây là bức duy nhất còn nguyên vẹn, không bị xé, không bị nhăn, cũng không có dấu hiệu bị hủy hoại. Thẩm Đại nhìn qua một lượt, rồi thấp giọng nói. Ba người trong tranh, lần lượt là Lữ Khả Khả, Tưởng Ý và tôi. Kỳ Hòa trầm ngâm nhìn những bức tranh trải ra trước mặt. Sau đó, cô đột nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Mọi người có cảm thấy? Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng nét vẽ quái dị trên giấy, rồi tiếp tục. Tình trạng của người trong tranh, giống hệt với cách họ chết ngoài đời thực không? Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Trong bức tranh đầu tiên, Lữ Khả Khả được vẽ với nét bút cắt ngang mặt, tạo thành những vết xước sâu hoắm. Và thực tế, khi chết, khuôn mặt cô ta cũng giống như bị vô số nhát dao đâm vào. Bức tranh thứ hai vẽ Tưởng Ý, tờ giấy bị nhăn nhúm, mép giấy loang lổ như từng bị thấm nước. Trong thực tế, cô ấy trượt chân, rơi xuống hồ và tử vong. Thẩm Đại chợt rùng mình, cô suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô đưa tay lên che miệng, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Thật sự trùng hợp vậy sao? Cô nuốt khan, trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến người ta lạnh gáy. Nói cách khác, sở dĩ tôi còn sống là vì bức tranh vẽ tôi vẫn chưa bị hư hại. Kỳ Hòa gật đầu, có thể hiểu như vậy. Cô nhìn lướt qua những bức tranh, giọng trầm xuống. Cô nói đàn chị này tự sát, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn còn chấp niệm chưa thể buông bỏ. Nỗi oán hận của cô ấy rất sâu, đến mức lưu lại trên những tờ giấy vẽ mà cô ấy từng sử dụng. Chính sự oán hận đó khiến cô ấy có thể giết người thông qua tranh vẽ. Cách chương.